Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, làm ta nô bộc. Hoặc là đi chết, 11 cái nguyên đan cảnh vũ tu, trong đó thậm chí có nguyên đan hậu kỳ cao thủ, vậy mà chỉ ở trong chốc lát, liền chết vào Diệp Hiên thủ hạ, cái này khiến Khương Ngạn Thần nhất định đều không thể tưởng tượng. Diệp Hiên là như thế nào làm được? Khương Ngạn Thần tự nhiên không biết Diệp Hiên có được hệ thống. Giống Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thanh Liên Kiếm Ý, Thanh Liên Tam Sinh Đồng cũng là dị vị diện đồ vật. Đặt ở Thương Lan Đại Lục trên toàn bộ đều là cao cấp nhất thần thông. Huống chi cái này Tam Đại Thần Thông lại đi qua hệ thống cải tạo qua. So với nguyên bản càng phải mạnh lên rất nhiều. Như thế nào chỉ là mấy cái nguyên đan vũ tu có khả năng ngăn cản. Với lại Diệp Hiên tuy nhiên nhìn như chỉ có nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng Tam Đại Thần Thông sử xuất về sau, chính là ngay cả ích cung cảnh sơ kỳ cường giả, đều có sức đánh một trận. Bây giờ giết mấy cái giã đường đi xuất thân nguyên đan vũ tu. Đối Diệp Hiên mà nói, nhất định giống như giết gà đồng dạng. Diệp Hiên ánh mắt như điện, nhìn về phía Đỗ Liệt cùng Khương Ngạn Thần, chậm rãi nói ra, thần phục với ta, làm ta nô bộc, tha cho ngươi hai người không chết. Đỗ Liệt nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, theo trong kinh hãi kịp phản ứng, trên mặt hiện ra vẻ mặt phức tạp. Diệp Hiên thủ đoạn quỷ thần khó đoán, để cho hắn đã sợ vỡ mặt, không hứng nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Nhưng nếu như vậy trở thành Diệp Hiên nô bộc, hắn lại cảm thấy không cam lòng. Khương Ngạn Thần im lặng không nói. So sánh với Đỗ Liệt, hắn cái này đường đường đại Khương Vương hướng cửu vương tử. Như làm Diệp Hiên nô bộc, hiển nhiên là càng phải mất mặt. Thánh tử đại nhân, ta Đỗ Liệt thần phục với ngươi tự nhiên không phải là không thể. Nhưng cái này nô bộc mà nói, suy tư một lát sau. Đỗ Liệt ngẩng đầu nói ra, căn bản thánh tử có kè mặc cả. Diệp Hiên âm thanh nhất thời lạnh xuống, cong ngón búng ra, thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt đánh úp về phía Đỗ Liệt. Sau đó thanh âm của hắn tiếp tục vang lên, ngươi có tư cách này sao? Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền cầm Đỗ Liệt đốt thành cho bụi. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Khương Ngạn Thần thân thể không tự chủ run một cái, thận trọng nhìn Diệp Hiên một chút, làm ta nô bộc, hoặc là đi chết. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Khương Ngạn Thần trên thân, trong đôi mắt đã mơ hồ bốc lên thanh sắc liên hoa. Khương Ngạn Thần nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nhanh chóng nói ra, ta sẵn lòng thần phục với thánh tử đại nhân, trở thành đại nhân nô bộc. Khương Ngạn Thần tiếng nói rơi xuống, Diệp Hiên trong mắt Thanh Liên dần dần biến mất. Hô, Khương Ngạn Thần thở dài một cái, lúc này mới phát hiện trên người hắn sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu không có ngươi còn có chút dùng, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, lại thế nào có tư cách làm bản thánh tử nô bộc. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Khương Ngạn Thần tuy nhiên đã sớm bị Diệp Hiên thủ đoạn sợ vỡ mật. Nhưng giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, cảm thấy vẫn như cũ không phục dâng lên. Người nếu nói Đỗ Liệt loại quần khấu là phế phẩm, cũng là sự thật, nhưng ta dù sao cũng là Lưu Ly Thánh Địa thiên tài đệ tử. Làm sao cũng cùng quần khấu một dạng thành phế phẩm. Diệp Hiên phủi Khương Ngạn Thần một chút, tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn không phục, khóe miệng lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Làm sao, nói ngươi phế phẩm ngươi còn không chịu thua? Ngạn Thần không dám, Khương Ngạn Thần tự nhiên không dám cùng Diệp Hiên phản bác. Ngoan ngoãn nói ra, hừ, ngươi cũng đã 20 tuổi, y nguyên còn tại nguyên đan cảnh bồi hồi, không phải phế phẩm. Lại là cái gì? Diệp Hiên cười khẩy, Khương Ngạn Thần trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn từ trước đến nay vì đó kiêu ngạo đồ vật, lại bị Diệp Hiên giáng chức không đáng một đồng. Tại Thương Lan Đại Lục, giống Khương Ngạn Thần loại này hơn 20 tuổi cũng đã là nguyên đan cảnh vũ tu. Quả thật có thể được xưng là thiên tài. Chỉ bất quá cùng Diệp Hiên loại này 16 tuổi cũng đã là nguyên đan cảnh yêu nghiệt đến so với. Vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,